Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 606 tỷ tỷ ngươi phải đợi ta. Tiến cung một chuyến, ném Nguyệt tỷ nhi, Tô Nhiễm đột nhiên cảm thấy bên người trống không, như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, từ Hoàng cung ra tới. Nàng không có đi tướng quân phủ, mà là trực tiếp về tới vương phủ thượng, hiểu tỷ nhi đang ở hoàng thị bên kia. Khó khăn lại nhiều cái đệ đệ cho nàng chơi, tiểu nha đầu vui vẻ vô cùng, đều không màng tượng nàng cái này mẫu thân. Hiện tại, Tô Nhiễm vừa lúc ngồi ở trong viện phát ngốc Nguyệt tỷ nhi. Nguyệt tỷ nhi, cũng không biết lần này đi Khâm Thiên giám, nàng đem đối mặt lại sẽ là cái gì? Cái kia viên lão nhân nhưng sẽ lại từ trên người nàng mạnh mẽ quát hạ cái gì tới cấp hoàng đế dùng. Chỉ là, điều hòa long khí, kia cũng không phải là một cái đơn giản việc a. Tỷ tỷ, đang lúc nàng nghĩ đến đầu óc mơ màng thời điểm, thiếu niên âm thanh trong trẻo đột nhiên đánh thức nàng, Tô Nhiễm mở mắt ra. Liền nhìn đến Vinh Vương không biết khi nào tới, hắn liền ghé vào song cửa sổ thượng, chính mở to hai mắt nhìn nàng, Tô Nhiễm nhíu nhíu mi. Ngươi chừng nào thì tới? Tới như thế nào không tiến vào? Ghé vào bên ngoài làm gì? Ta đều tới đã nửa ngày, chính là ngươi cũng chưa phát hiện ta. Thiếu niên miệng một dầu, lại bắt đầu trang đáng thương, nhưng Tô Nhiễm hiện tại vô tâm tư cùng nàng hồ nháo. Cũng chỉ vậy tay, ngươi vào đi, ta hôm nay đi một chuyến hoàng cung, chính mệt đến không được. Thiếu niên lập tức minh bạch. Hắn không hề cùng nàng giận dỗi, chạy nhanh chạy tiến vào ở Tô Nhiễm bên người ngồi xuống, ngươi nếu tiến cung. Như vậy khẳng định nhìn đến hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi đấu pháp đi. Hắn vui tươi hớn hở hỏi, Tô Nhiễm lười biếng gật đầu. Thấy được nói cho hết lời, nàng đột nhiên phản ứng lại đây. Người như thế nào biết? Hải, còn dùng nói sao? Hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi hai nữ nhân, từ vào hoàng cung sau liền không có ngừng nghỉ quá. Vì chính mình địa vị, vì nhi tử tương lai, hiện tại là càng nháo càng hung. Trừ bỏ hoàng thượng còn cảm thấy hắn hậu cung vô cùng hài hòa ngoài ý muốn. Những người khác đều không như vậy cảm thấy, thiếu niên buông tay, Tô Nhiễm không nói gì, những cái. Đó đảo vẫn là tiếp theo, chỉ là lần này đi nhìn hoàng đế, ta phát hiện hắn trạng huống không được tốt, đâu chỉ là không được tốt. Kia quả thực chính là rất kém cỏi. Thiếu niên không chút khách khí lớn tiếng nói, cũng chính là năm nay tháng riêng qua đi. Thân thể hắn liền càng ngày càng không hảo, đến bây giờ cơ hồ liền một cái lâm chiều đều kiên trì không xuống dưới. Thái y viện thái y đều cho hắn nhìn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ còn lặng lẽ từ dân gian vơ vét không ít đại phu đi. Chính là cũng chưa dùng, nói. Hắn lại hướng Tô Nhiễm chớp chớp mắt, chẳng qua ta này đó đều là nghe người khác nói. Hoàng đế đã thật lâu không chịu thấy ta. Thái tử hiện tại quyền cao chức trọng, hắn cũng không phản ứng ta. Tỷ tỷ ngươi hôm nay gần gũi gặp qua hoàng đế đi. Hắn rốt cuộc thế nào? Ngươi mau cùng ta nói nói. Tô Nhiễm liền đem nàng chứng kiến đều nói, thiếu niên nghe xong. Hắn tức khắc hảo bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Nói như vậy, hoàng thượng hắn khả năng không lớn tham gia ta hôn lễ. Ta còn trông cậy vào hắn có thể tự mình lại đây xem lễ. Cũng hảo lại cho ta trên mặt thêm điểm sáng rọi đâu. Ngươi thật là như vậy tưởng. Tô Nhiễm bình tĩnh nhìn hắn, thiếu niên chính là một trận ngây ngô cười. Thật sự a, ngươi nói ta hiện tại là cái người què, lại uổng có một cái thân vương danh hào, đỉnh đầu lại một chút thực quyền đều không có. Đương nhiên, ta cũng không trông cậy vào lấy thực quyền. Bọn họ mới sẽ không cho ta, nếu không thực quyền, ta đây tìm mọi cách giúp chính mình tránh điểm mặt mũi. Này tổng không sai đi, kết quả ai biết, hiện tại ngay cả điểm này nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện. Ta thật đúng là mệnh khổ đâu. Nói chuyện, hắn liền đôi tay che mặt, dựa vào Tô Nhiễm trên vai ô ô ô nức nở lên, Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười, ngươi muốn chăng cũng cho ta. Trang đến giống dạng chút được không? Nàng tức giận nói, thiếu niên lập tức ngẩng đầu. Tỷ tỷ, ngươi thật sự càng ngày càng hung. nói rất đúng, giống ta lúc trước đối với ngươi không hung dường như, Tô Nhiễm hừ lạnh, thiếu niên liền lại ngây ngô cười lên, nhớ trước đây, bọn họ cùng nhau bên ngoài tị nạn thời điểm, Tô Nhiễm kỳ thật đối hắn cũng không tính quá ôn nhu. Rốt cuộc một cái mười mấy tuổi nữ hài tử, nàng chính mình đều vẫn là cái hài tử đâu, bên người còn mang theo một cái vài tuổi tiểu nam hài. Nàng có thể có bao nhiêu kiên nhẫn, nàng muốn chiếu cố hắn ăn mặc ngủ nghỉ, còn muốn mang theo hắn tránh né đuổi bắt, nàng suốt ngày đều lo lắng đề phòng. Khi đó Vinh Vương lại tiểu, tổng hội phát một ít hài tử tính tình, nàng ngay từ đầu còn sẽ hống thượng hai câu, nhưng không kiên nhẫn liền trực tiếp động thủ, muốn nói lên, hắn trên mông nhưng không ăn ít Tô Nhiễm bàn tay lý. Bằng không, cũng sẽ không sau lại Tô Nhiễm tìm mọi cách làm như vậy thật tốt ăn cho hắn, hắn cũng không chịu cùng Tô Nhiễm thương nhận, ngược lại là Tô Nhiễm dưới sự giận dữ trực tiếp đè lại hắn đánh hắn mấy mông. Sau đó hắn ngược lại liền khóc sướt mướt ôm Tô Nhiễm không được nàng đi rồi. Tỷ tỷ, kỳ thật ta biết người hung cũng là vì ta hảo, hắn vẫn như cũ đem đầu dựa vào Tô Nhiễm trên vai. Nhỏ giọng cùng Tô Nhiễm nói, ta đã không nhớ rõ ta mẫu thân hòa thân tỷ tỷ là bộ dáng gì. Hiện tại chỉ nghĩ nhớ tới chuyện cũ, ta mãn trong đầu chỉ có ngươi. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, vẫn luôn cảm thấy ngươi hung, đối ta không tốt, chính là hiện tại quay đầu lại suy nghĩ. Ta mới phát hiện ngươi mới là trên đời này duy nhất đối ta thiệt tình chân ý ngươi. Chỉ có thật sự vì ta suy nghĩ, mới có thể thời khắc nghĩ giúp ta sửa lại hư thói quen. Đốc xúc ta tiến tới, ở giận ta không tranh thời điểm, trực tiếp xuống tay đi đánh, những người khác lại đều là vì dưỡng hư ta, cho nên vô hạn độ dung túng ta, mặc kệ ta làm cái gì chuyện xấu đều không trách cứ ta. Ngược lại tìm mọi cách giúp ta liệu lý sạch sẽ cục diện rối rắm. Nếu không phải vẫn luôn nhớ kỹ ngươi dạy đạo ta những lời này đó, ta chỉ sợ sớm đã bị bọn họ cấp dưỡng thành hàng thật giá thật kinh thành một bá, khó được hắn nguyện ý cùng nàng nói nói trong lòng lời nói. Tô Nhiễm cũng thở dài một tiếng, nàng sờ sờ đầu của hắn. Ngươi là cái thông minh hài tử, cái này ta vẫn luôn biết. Rất nhiều sự tình, kỳ thật ta không nói ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Cũng là vì như vậy, ta mới có thể yên tâm làm ngươi một người ở chỗ này sống qua. Hiện tại ngươi thật là càng ngày càng lợi hại, nếu không phải ngươi vẫn luôn âm thầm hỗ trợ, An Ca Nhi còn không biết đã ngã nhiều ít cái té ngã lý. Thiếu niên liền một tiếng cười khẽ, Tổ An cái kia ngốc tử, ta đều lười đến nói hắn, khiến cho hắn vẫn luôn đi theo thái tử, tin tưởng thái tử vẫn luôn là vì hắn hảo đi, dù sao ta cũng không để bụng những cái đó. Ta giúp hắn chỉ là không nghĩ làm ngươi ở Tây Bắc quá mức lo lắng thôi. Ta biết, Tô Nhiễm cười gật đầu, ngươi là cái hảo hài tử, vẫn luôn là, nhìn đến ngươi hiện tại càng ngày càng trầm ổn, ta cũng liền an tâm rồi, ngươi yên tâm ta, có phải hay không liền phải đem càng nhiều tâm tư phóng tới kia hai tên gia hỏa trên người đi. Thiếu niên lập tức lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, Tô Nhiễm hảo bất đắc dĩ, ngươi lại nói bừa. Chút cái gì, hai người bọn họ đều là ta đệ đệ, ta đương nhiên sẽ ở bọn họ trên người yên tâm tư. Nhưng ngươi cũng là ta đệ đệ, ta đối với ngươi tâm tư nhất định sẽ không so với bọn hắn thiếu. Hơn nữa cho ngươi chính là của ngươi, vĩnh viễn sẽ không bị những người khác phân đi, thiếu niên giật nhẹ khóe miệng. Hảo đi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, những lời này ta đều nhớ kỹ, ngươi tốt nhất không cần gạt ta, bằng không ta nhất định cái gì, Tô Nhiễm hỏi hắn, thiếu niên dừng một chút, liền quay đầu a ô một tiếng hướng trên má nàng cắn một ngụm. Ta nhất định cùng ngươi liều mạng, phốc, Tô Nhiễm tức khắc cười đến không được, thiếu niên tức giận đến không được, ta nói thật, không tin ngươi liền thử xem. Hừ, vì tăng thêm ngữ khí, hắn còn thật mạnh dậm vài cái chân, này liền càng kêu Tô Nhiễm cười đến không thành bộ dáng, ngươi. Tính, ta bất hòa ngươi nói, ta liền biết, ngươi liền sẽ cười nhạo ta, có bản lĩnh ngươi chỉ lo thử xem, ta nhất định kêu ngươi biết vậy chẳng làm. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể hung tợn ném xuống này một phen lời nói. Sau đó lưu lại một hùng hổ bóng dáng cấp Tô Nhiễm. Nói cho nàng hắn thật sự thật là nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, ai, mãi cho đến hắn đi xa, Tô Nhiễm mới thu hồi gương mặt tươi cười, sâu kín thở dài khẩu khí, đứa nhỏ này cũng trưởng thành lý. Đều biết tìm mọi cách đậu tỷ tỷ vui vẻ, chỉ mong hắn về sau cũng có thể như vậy đối hắn tức phụ mới hảo, nàng nhẹ giọng nói, mà bên ngoài, thiếu niên ra sân, lật qua tường thấp. Sau đó lại nghênh ngang xuyên qua cửa sau ra vương phủ. Lại chậm gì gì đi bộ hồi chính mình vương phủ đi, khoảng cách hôn lễ đã không đủ nửa tháng. Vương phủ trên dưới sớm đã trang trí đổi mới hoàn toàn. Hắn tân lang phục cũng sớm chuẩn bị thỏa đáng. Mới vừa trở lại vương phủ, hắn đã bị nha hoàn gã sai vặt cấp kéo đi thay tân y phục. Lễ bộ còn riêng gọi người cho hắn đặc chế một cao một thấp một đôi giày. Như vậy hắn mặc ở trên chân, đi đường liền sẽ không thọt đến như vậy lợi hại, nhìn gương đồng ảnh ngược ra tới cái kia tuấn tú vô. Song thiếu niên, hắn thở dài một hơi, tùy ý ném xuống trên chân giày. Thứ này bổn vương ăn mặc không thoải mái. Thay đổi, nhà đầu gã sai vặt tức khắc khổ hạ mặt, hắn thấy thế lại cười ha ha. Ngay sau đó xoay người, nghênh ngang vào phòng ngủ, tân phòng không ở nơi này. Cho nên phòng ngủ cũng không có bao lớn cải biến, vẫn là thường lui tới bộ dáng. Thiếu niên lười biếng nằm ở trên giường, hắn mới thở dài một hơi, ta cũng thật không thích lớn lên, hắn thấp giọng nói. Nhưng lập tức khóe miệng lại gợi lên một mặt cười. Bất quá, nếu đã trưởng thành, vậy không ngại lại lớn lên một chút, dù sao, ta mới sẽ không vẫn luôn dừng lại ở cái này nửa vời địa phương. Tỷ tỷ, người nhất định phải chờ ta. Ngoặc kép, hết chương.